Chương 160, Vương Hư Thiểm Quang. Bất quá mì tạ dạ xì mù cụ rổ cũng không cho ủn quải họ dạ. Xài ở bao nhiêu thời gian suy tính. Bởi vì mù cụ rổ công kích đã hoanh tập kích tới phá đạo chi 88. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo năng lượng màu xanh lam đạn pháo từ mù cụ rổ trong tay điên cuồng bắn ra, đánh về phía ủn quải họ dạ. Xài ở, mặc dù chỉ là đệ 88 số phá đạo. Thế nhưng ở mù cụ rổ khủng bố linh áp quan chú. Uy lực tuyệt đối sẽ không kém hơn số 91 trở lên quỷ đạo mù cụ rổ quỷ đạo thả ra tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn chính là Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo đã phát bắn ra ngoài, sau đó quỷ đạo ngâm sướng chú văn tài thốt ra. Cho nên căn bản hoàn toàn cũng chưa có cấp ủn quải họ ra. Sai ở bất luận cái gì thời gian suy tính. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo cũng đã hoanh đến rồi hắn trước mặt của mặt sân ý đồ lúc này, ủn quải họ ra. Sai ở mới có phản ứng lại. Đã nghĩ sử dụng sân ý đổ tới tranh thoát Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo công đánh. Bất quá hiển nhiên, lúc này đã muộn. Ủn quải họ ra. Sai ở chỉ là lợi dụng sân ý đổ mượn tiền nửa người vị trí. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo cũng đã đánh tới không có cách nào. Ủn quải họ ra. Sai ở chỉ có thể nghiêng đi đầu tránh thoát yếu hại vị trí thế nhưng ủn quải họ ra. Sai ở nửa trái thân lại tao hương. Hoàn toàn Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo mệnh trùng, nhất thời máu thịt be bét toàn bộ cánh tay trái cộng thêm vai trái đều đã biến mất không thấy ủn quải họ ra. Sai ở trong mắt chỉ là lộ ra thần sắc kinh hãi, hoàn toàn không có có một tia thống khổ và biểu tình tức giận mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thực lực thật sự là vượt qua ủn quải họ ra. Sai ở tưởng tượng quá nhiều bất quá, ủn quải họ ra. Sai ở cũng không có muốn ý niệm trốn chạy. Đánh bắt đầu tay trái trực tiếp bên vai trái vết thương vị trí kéo xuống một cái khối huyết nhục sau đó, kinh khủng linh áp quán chú trong đó, hình thành màu xanh nhạt linh áp hình cầu vương hư thiểm quang chỉ có ẹn họa đạ mới có thể dùng, là ẹn họa đạ dành riêng sệ dỗ bởi vì vương hư hiện lên uy lực quá mạnh mẽ, thậm chí có thể vặn vẹo thời không. Cho nên bị ẹn rèn xà sủ kẻ quy định, ở lát nọ chết trong, ẹn họa đạ cấm sử dụng vương hư thiểm quang ẹn họa đạ muốn sử dụng vương hư thiểm quang lời nói. Ngoại trừ muốn sở hữu vả tổ lộ tẩy hoặc là có thể so với vả tổ lộ tẩy linh áp bên ngoài, còn muốn lấy tự thân tiên huyết tới làm môi giới màu xanh nhạt vương hư thiểm quang, đánh phía mũ cụ dỗ bị vương hư thiểm quang vạch qua không gian đều mơ hồ trở nên vặn vẹo thanh thế nhìn qua so với vừa rồi mũ cụ dỗ đánh phía ủn quải họ ra. Sai ở Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo càng khủng bố hơn bên trên hơn 10 lần. Trong nhấp nháy liền hoành tập kích đến rồi mù cụ rổ trước mặt nha nhìn qua ngược lại là cảm giác thật lợi hại nha. Phước đạo chi 81. Đoạn không trong suốt lá chắn đột nhiên xuất hiện, bất quá lại không có thể ngăn dưới ủn quải họ ra. Sai ở đánh ra vương hư thiểm quang dù nói thế nào ủn quải họ ra. Sai ở cũng là vả tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó ra, đánh ra vương hư thiểm quang chắc chắn sẽ không kém hơn bình thường 95 hào tả hưu phá đạo. Mà Đức không chỉ là 81 số phược đạo mù cụ rổ cũng không có cố ý cải biến phóng thích lúc cần linh áp quán chú số lượng. Tự nhiên cũng không có biện pháp đỡ ủn quải họ ra. Sai ở vương hư thiểm quang nặng nề đánh vào mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên người mù cụ rổ hai cánh tay giao nhau, để cản lại. Nha thật không tệ nha. Thậm chí ta đều có điểm bị đau nư a làm sao, đã liền không hơn rồi sao nhìn ủn quải họ ra. Sai ở. Mù cụ rổ nhạt vừa cười vừa nói. Trọi cứng dưới vương hư thiểm quang mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, hai cánh tay đều hơi tê tê. Trong lòng không khỏi cảm thán nói vương hư thiểm quang lợi hại như vậy. Thật không nghĩ tới, ở ủn quải họ ra. Sai ở trong mắt, đã hoàn toàn đem mù cụ rổ coi là một cái quái vật. Đùa gì thế lại có tử thần có thể sử dụng thân thể chịu đựng vương hư thiểm quang nếu như phía trước có nhẹ như thế tự nói với mình. Ủn quải họ ra. Sai ở tuyệt đối sẽ nhận thức vì cái này nhẹ đầu góc phá hủy. Thế nhưng hiện tại như vậy không có khả năng lại chân chân thực thực xảy ra ủn quải họ ra. Sai ở tâm tình cũng càng phát trầm trọng. Trước mắt tên này tử thần tuyệt đối là chính mình gặp qua nhân vật khủng bố nhất thậm chí so với Esgen đại nhân đều khủng bố hơn ủn quải họ ra bị chính mình ý nghĩ như vậy đều giật mình kêu lên. Esgen đại nhân mạnh như vậy làm sao lại có mạnh hơn phong tỏa A, ủn quải họ ra xỉ phờ ủn quải họ ra. Sai ở cũng là không do dự nữa, trực tiếp tiến hành đao kiếm giải thả. Cũng chính là ạ dằn cả quy nhận màu đen linh áp giọt mưa từ trên trời giáng xuống, cả mảnh nhỏ bầu trời đều âm trầm xuống ủn quải họ ra. Xài ở trên người linh áp tăng lên theo cấp số nhân lấy, hơn nữa hình thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Màu trắng liền thân trường bào vốn chỉ là phủ nửa cái đầu mặt nạ, cũng biến thành hai sừng hình thái mũ giáp, thủ bộ biến thành lợi chảo, nước mắt trên mặt to thêm. Rõ rệt nhất vẫn là phía sau này một đôi đủ để che đậy bầu trời hắc sắc đại cánh trong tay cầm vũ khí là một bả từ linh lực chế tạo ra cùng loại kiếm quang vũ khí tiến vào quy nhận dưới trạng thái. Phía trước bị mù củ rổ phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo hủy diệt toàn bộ cánh tay trái đã ở siêu tốc sống lại dưới sự trợ giúp cực nhanh cho NG sinh khôi phục thành nguyên dạng nguyệt quang kiếm ủn quải họ ra. Sai ở không có chút do dự nào, trực tiếp đánh về phía mỉ tạ dạ xì mù củ rổ. Trong tay nguyệt quang kiếm dường như lợi mâu một dạng ném mạnh hướng mù củ rổ thủ thư cờ phủ chém mù củ rổ trong tay dì dìn giặt cả vung chém ra hỏa diễm một dạng kiếm áp. Mang theo khủng bố nhiệt độ cao thậm chí còn không có cùng ủn quải họ ra. Sai ơ ném ra ngoài nguyệt quang kiếm đụng vào nhau, liền đã hoàn toàn đem bên ngoài hòa tan lam mở nhất cơ bản linh lực hạt căn bản làm sao biết cư nhiên không có bất kỳ hiệu quả hát xệ rổ ủn quải họ ra. Sai ơ tiến công cũng không có bởi vì mới vừa bị nhục mà đình chỉ. Đen nhánh xệ rổ dường như muốn đem toàn bộ không gian xâm nhiễm thành hát sắc, đây là ủn quải họ ra. Sai ở quy nhận dưới trạng thái độc hữu xệ rồ màu đen linh áp tản mát ra một loại không rõ, hư vô cảm giác. Mù cù rồ 5 cái mở, linh lực kinh khủng cũng ngưng tụ ra hiện một cây trường mâu một dạng lợi nhận bị mù cù rồ ném ra ngoài trong nháy mắt, mù cù rồ linh áp trường mâu đối mặt ủn quải họ ra. Sai ở hát xệ rồ. Hát xệ rồ trực tiếp bị mù cù rồ ngưng tụ dường như thực chất linh áp trường mâu sở đâm rách, vỡ giải khai.